xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiêu mới chỉ 17, 18 tuổi, độ tuổi hung hăng, không phục bất kỳ ai. Thấy chó cũng muốn đá vài cái. Khi chứng kiến Sở Thanh Thanh và người chú họ của mình cho đội nón xanh, hắn đã rất tức giận, chỉ là bị ông lão Tần kiềm chế. Lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi. Lúc này, chứng kiến đôi trai gái đó âu yếm, ôm ấp trước mặt hắn, và Sở Thanh Thanh còn mắng chửi hắn, lửa giận không thể nào kiềm chế nổi. Hắn từ sau tảng đá bước ra, một cú đấm đầy uy lực nhằm vào mặt Sở Thanh Thanh. Á, Sở Thanh Thanh cảm thấy cả khuôn mặt tê liệt, cơn đau dữ dội khiến nước mắt tràn ra, mũi cô nóng lên, cô đưa tay sờ sờ. Á, em chảy máu rồi. Chú ơi, đau quá, em đau quá. Cô khóc lớn. Tần Tiêu, sao cháu lại đánh con gái? Tần Lãng thấy Sở Thanh Thanh bị thương, vừa xấu hổ vừa tức giận, ôm lấy cô và trách mắng. Hai người này, bị hắn bắt gặp rồi, vậy mà còn dám ôm ấp nhau ngay trước mặt hắn. Tần Tiêu tức giận đến mức hoàn toàn mất lý trí. Đánh cô ấy thì sao? Tôi không chỉ đánh cô ấy đâu, tôi còn muốn đánh cả chú nữa. Hắn lao đến trước mặt Tần Lãng, hai người bắt đầu ẩu đả. Tần Tiêu, bình tĩnh lại. Tần Lãng tuổi tác lớn hơn, tính tình ổn trọng, một lòng muốn khuyên nhủ cháu trai không nên nóng vội. Nghĩ đến đại cục, kết quả, hắn bị Tần Tiêu đá trúng giữa háng. Ngay lập tức, khuôn mặt anh tuấn của hắn biến dạng, xanh tím. Á, hắn kêu lên đau đớn, tiếng kêu đau khổ đến mức không còn giống con người. Những vị khách trong biệt thự đang trò chuyện vui vẻ nghe thấy tiếng kêu này, lập tức cứng đờ, sự tò mò nổi lên. Họ đều ra khỏi biệt thự, đi về phía âm thanh. Dưới gốc cây hoàng đàn, Tần gia đụng độ nhau không ngừng. Bên cạnh, Sở Thanh Thanh ăn mặc rách dưới, máu mũi chảy ròng ròng, son môi bị lem nhem. Tần Lãng, ông chỉ là một con quái vật già, ông có tư cách gì để tôi bình tĩnh? Ông cướp vị hôn thê của tôi, đội cho tôi cái nón xanh. Ôi, có phải là vui hơn khi đụng vào phụ nữ của cháu trai không? Các người không thể đợi một phút nữa, ngay cả khi tiệc vẫn đang diễn ra cũng lao vào nhau. Nếu không phải tôi nhìn thấy, không biết các người có định làm chuyện đó không? Tần Tiêu mắng chửi đầy đau đớn. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Các vị khách đến kịp thời, nghe rõ mồn một. Tần Tổng, các người, đang làm gì vậy? Họ ngạc nhiên, nhìn nhau, trên mặt toàn là vẻ hào hứng và khinh bỉ. Hóa ra những bức ảnh trên mạng đều là thật, họ vẫn chưa dám tin. Tần Lãng thật sự cướp vị hôn thê của cháu trai, còn dây dưa với một người trẻ tuổi nhà họ Sở, thật không biết xấu hổ. Còn Sở Thanh Thanh, tuổi còn trẻ mà đã có thủ đoạn, một cô gái nhỏ bé của Sở gia, lừa được cả cháu trai lẫn chú. Thật không ngờ, các quý ông nhìn Sở Thanh Thanh ăn mặc rách dưới bằng ánh mắt thô tục, có vẻ rất muốn thử xem cô có khả năng gì. Á, á, đừng nhìn tôi. Đừng, Sở Thanh Thanh hét lên, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nước mắt và nước mũi chảy đầy mặt. Cô níu lấy quần áo, sợ hãi nép vào sau lưng Tần Lãng. Chú ơi, cứu em, cứu em. Cô vừa khóc vừa gọi. Các vị khách nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mũi của cô, lập tức mất hứng, ghê tởm quay đi. Tần Lãng thì đau lòng tháo áo khoác phủ lên người cô. Đừng sợ, đừng sợ, Thanh Thanh, có chú ở đây. Hắn thì thầm, mặc dù trong lòng hỗn loạn, nhưng bản năng ôm Sở Thanh Thanh vào lòng, miệng còn giải thích, mọi người đừng hiểu lầm, tôi và Tần Tiêu có chút mâu thuẫn nhỏ, tôi và Thanh Thanh không có gì, cô ấy chỉ bị chuột làm sợ, tôi đang an ủi cô ấy. Tần Tiêu mới hiểu lầm, đừng để trong lòng, không sao đâu, không sao đâu, các vị tiếp tục vui chơi. đừng vì mâu thuẫn nhỏ của chúng tôi mà bị quấy rầy. Tần Lãng ổn định tâm trạng, Tô Hồng sự việc, những vị khách nhìn nhau với vẻ mặt không thể xác định rõ. Nhưng không ai vạch trần sự việc, tất cả đều gật đầu, quay lưng rời đi, tuy nhiên, họ đi rồi, nhưng truyền thông thì không. Để che đậy xì căng đan và khoe khoang tình cảm, Tần Lãng đã mời không ít phóng viên nhỏ. Lúc này, đèn flash nhấp nháy liên tục khiến ba người gần như bị mù. Chỉ là do quyền lực của hai gia tộc Tần và Sở. Không ai dám tiến lên hỏi. Nhìn tình hình này, Tần Lãng có thể tưởng tượng báo chí ngày mai sẽ náo nhiệt đến mức nào. Hắn ngay lập tức cảm thấy đau đầu như búa bổ. Tần Tiêu thấy vậy cũng không dám nói gì. Cúi đầu không nói một lời, nhưng mắt thì đỏ ửng. Được rồi, đừng chụp nữa, quản gia, dẫn họ đi hết. Tần Lãng mặt mày nghiêm nghị ra lệnh. Quản gia bước lên, đẩy đám phóng viên ra. Nhưng tiếc thay, chưa kịp đuổi hết, tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại. Hai chiếc xe cảnh sát phóng qua cổng Tần gia. Bụp, cửa xe mở ra. Cảnh sát bước xuống, trực tiếp tiến về phía Tần Lãng. Ông là Tần Lãng phải không? Họ hỏi, Tần Lãng có chút ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao cảnh sát lại đột nhiên xuất hiện. Vâng, tôi là Tần Lãng, các vị, cảnh sát có việc gì tìm tôi? Hắn mơ hồ hỏi, các vị khách thì thầm bàn tán, không ai còn bước đi. Đèn flash của các phóng viên nhỏ liên tục nhấp nháy. Ánh mắt cảnh sát lướt qua Sở Thanh Thanh đứng sau Tần Lãng. Thấy cô ăn mặc rách dưới, son môi lem nhem, rõ ràng là bị hôn đến sưng lên. Họ không khỏi nhíu mày. Ông Tần, có người tố cáo ông hiếp dâm một thiếu nữ chưa thành niên. Xin ông phối hợp điều tra, cùng chúng tôi đi một chuyến. Họ nói, còn cô nữa, cô có bị xâm hại không? Đừng sợ. Có gì cứ nói với chúng tôi. Á, xâm hại gì? Không có đâu, tôi và chú tôi đang yêu nhau. Ông ấy không ép tôi. Chúng tôi là tình yêu đôi bên. Sở Thanh Thanh hoang mang. Phản xạ tự nhiên trả lời. Á, các vị khách hoàn toàn náo loạn. Cô ấy thừa nhận rồi. Sở Thanh Thanh chưa thành niên sao? Đúng vậy, tôi nhớ tháng sau mới là sinh nhật trưởng thành của cô ấy. Tôi còn nhận được thiệp mời từ nhà họ Sở. Các phóng viên nhỏ trao đổi tin tức, vẻ mặt đầy vui sướng vì có tin nóng. Vợ của Tần Lãng đâu? Cô ấy đâu? Tìm ngay đi, mọi người xôn xao. Ánh mắt cảnh sát lộ vẻ khinh bỉ. Theo điều tra của họ, Tần Lãng đã có vợ, còn Sở Thanh Thanh thật sự chưa thành niên. Cô Sở, theo luật pháp nước chúng ta, cô chưa thành niên. Dù có tự nguyện hay không, chỉ cần xảy ra quan hệ tình dục, ông Tần đều phạm pháp. Cảnh sát hạ giọng, lấy còng tay ra, còng vào cổ tay Tần Lãng, đưa hắn lên xe cảnh sát. Tần Lãng nhắm mắt lại, cố gắng không chống cự. Sở Thanh Thanh cũng bị nữ cảnh sát đưa lên xe cảnh sát. Chỉ có điều, cô không có sự điềm tĩnh như Tần Lãng, cố gắng vùng vẫy và la hét. Tôi tự nguyện, chú không cưỡng bức tôi. Các người buông tôi ra. Đáng tiếc, không ai để ý đến cô. Xe cảnh sát rời đi với tiếng còi, vù vù. Lúc này, ông Tần và bà Tần mới run rẩy tiến lại gần. Chen vào đám đông để hiểu tình hình. Nhìn ánh mắt người xung quanh đầy vẻ xem kịch vui. Họ không nói gì, chỉ lăn ra bất tỉnh. Trước khi ngất đi, ông Tần mơ màng nghĩ. Xong rồi, danh tiếng trăm năm của Tần gia bị hủy hoại chỉ trong một đêm. Trên ban công, Tiêu Nhiêu bình tĩnh nhìn hai người bị xe cảnh sát đưa đi. Thở dài cười nói, ôi, sao phải khổ như vậy? Chỉ biết kéo cày rồi quay vòng tròn cho thiên hạ thấy nhục. Sau đó, cô chậm rãi bước ra khỏi đại sảnh, khóe mắt nhìn thấy bóng dáng Sở Mặc Hàn. Đôi mắt mê hoặc của cô hội tụ lại, trong nháy mắt nước mắt tràn ra, thân thể bắt đầu run rẩy. Cô chậm rãi quỳ xuống ngồi xuống, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại D, chuyên.com, cách chương.